Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cái xẻng của ma tử chạm tới cơ thể cô nhanh chân từ trong hố đứng dậy lao thẳng vào lồng ngực rộng của người đàn ông, vừa khóc vừa khẽ rùng mình. Đột nhiên có một cô gái ngọt ngào và dịu dàng lao vào lồng ngực của anh. Điều này đã đập mạnh vào trái tim lạnh lùng của cố Tây Lăng, lòng anh trùng xuống, tay anh nhẹ nhàng vỗ xuống lưng cô. Sở dĩ cố Tây Lăng thích nữ chính Diệp Kiều Kiều là bởi vì cô ấy là bậc thầy trong việc làm nũng. Vì vậy, cô đã sao chép nó, chắc chắn gã thô lỗ này sẽ trúng chiêu này. Ngồi trên xe bò đi về, trên đường đi, Khương Hà một mực dựa vào trong ngực cố Tây Lăng, thấp giọng hỏi. Anh đang đưa tôi về nhà đúng không? Ma tử lập tức cười nói. Chị dâu, nay về sau chị là chị dâu của chúng tôi. Tại sao phải về nhà? Đại ca của chúng tôi đang thiếu vợ, cho nên cô lấy đại ca của chúng tôi đi. Sau khi nghe ma tử nói, cô không thể không lùi lại nhìn cố Tây Lăng với vẻ vô cùng sợ hãi. Đừng nói gì nữa, người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt anh ta cũng rất chính trực. Nhưng anh ta là một nhân vật phản diện, mức độ tàn nhẫn và bạo lực của anh ta không thể đo lường được. Giết người không chớp mắt, nếu làm cô dâu của anh ta nhất định sẽ bị hành hạ đến chết. Cố Tây Lăng hắng giọng nói, đúng vậy, tôi đang thiếu vợ, cô làm vợ tôi đi. Khương Hà ngẩng đầu lên và thận trọng liếc nhìn anh, khi bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng của anh, cô vô thức co người lại, nhìn đi chỗ khác và sợ hãi nhẹ lắc đầu. Cố Tây Lăng thấy cô yếu đuối sợ hãi như vậy, giọng lập tức dịu đi. Cô đã theo tôi đến thôn Triều Nam, bây giờ trở về thôn Đại Hà thì còn có ai dám lấy cô? Đúng vậy, cô không thể quay lại. Danh tiếng là điều quan trọng nhất trong thời đại này. Đôi mày mảnh mai của Khương Hà cụp xuống, cô khẽ lau nước mắt, trông rất buồn bã. Cố Tây Lăng thấy bộ dạng này của cô liền cảm thấy áy náy. Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi sẽ không bạc đãi cô. Khương Hà biết anh vốn là muốn bắt Diệp Kiều Kiều và đối phó với nam chính Giang Vệ Đông. Trong tiểu thuyết, anh đã bắt nhầm người, nhưng nguyên chủ không bị dọa sợ mà chết, cô ấy ở trong trại 2 ngày. Sau đó cô mới chết. Vì vậy, mọi người trong thôn Đại Hà đều tin rằng anh ta đã tra tấn cô đến chết. Nghĩ theo cách này, anh trông không giống một người đàn ông sẽ ngược đãi phụ nữ. Không không, tam quan của bà đây không thể theo ngũ dục. Người đàn ông này dù đẹp trai thật nhưng lòng dạ anh ta rất bạo ngược. Cô phải lý trí và luôn nhắc nhở bản thân rằng anh ta là một kẻ xấu xa và một kẻ không có tim. Cách chương.